Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1064, bóng tốt. Canh thứ hai, ân ý nghĩ có bao nhiêu độc đáo Lý Mục xem như lĩnh giáo đến. Kỳ thật tại trong ấn tượng của hắn, S8 mùa giải ở thế giới thi đấu trước đó, ân đều thuộc về một cái có thể dệt hoa trên gấm. Lại không cách nào làm được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giang gồ tuyển thủ. Hắn có thể tại ba đường tuyến bên trên cung cấp ưu dị áp chế lực hạ bằng vào ý nghĩ của mình đi thu. Hoẹt được ưu thế, tỉ như cái này một đợt. Nếu như hắn trước tiên tốc biến sở mắt, là có khả năng đụng phải ách cô. Đương nhiên cũng có thể sẽ thất bại. Ân tại loại tình huống này làm ra lựa chọn rất bình thường ổn thỏa. Đó chính là giết A-Z, từ trong nhà đơn chết rồi. Hắn chí ít không thể để cho đối diện mít dễ chịu. Muốn mạnh mẽ thông qua đánh giết đối thủ bên trong đơn, để song phương mít tiếp tục duy trì một cái ưu khuyết điểm thăng bằng. Làm được đây hết thảy sau, chờ đến song phương mít lần nữa lúc online, rookie đồng đẳng với không có thế yếu, hắn vẫn có thể bằng vào mình thắng qua thao tác của đối thủ tới áp chế đối thủ, để chính hắn trở nên càng thêm tốt hơn. Đây là ân đối trò chơi lý giải. Tuyến tốt nhất qua, mình liền tốt qua, mình dễ chịu, mới có thể tốt hơn bảo hộ hoặc là trợ giúp tuyến bên trên hình thành ưu thế. Lý Mục nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, lên đường phương diện. 369 đại trùng tử đối tuyến đến The Side Queen hoàn toàn chính xác phi thường khó đánh. Queen tẩu vị rất bình thường ưu tú, mỗi một lần đều có thể cực hạn tránh né rơi đại trùng tử quy kỹ năng. 369 bị đánh đầu đầy là túi, nếu như hắn trước quy, Queen liền sẽ trực tiếp e kỹ năng đá lên đến tránh né. Vừa vặn quy kỹ năng gai nhọn biến mất thời điểm trở về chỗ cũ. Nếu như trước V kép, Queen liền sẽ trực tiếp tẩu vị. Giai đoạn trước Queen vẻn vẹn chỉ bị quy từng tới một lần. Lại bằng vào mau lẹ bộ pháp cùng kiếm Doran hút máu lại đem HP khôi phục tới. Tương phản, đại trùng tử hồi phục năng lực tuy nói mạnh hơn, nhưng mỗi một lần A binh đều sẽ bị tiêu hao. Này lên kia xuống đại trùng tử lượng máu đã đến tương đối nguy hiểm tình trạng. Ta tới băng trụ, ân yêu ký một chút lên đường. Đờ sai tiếng Trung mặc dù không thật là tốt, nhưng nhìn tiêu ký đương nhiên là có thể nhìn hiểu. Lúc này hồi phục, ok, Lý Mục nhìn thoáng qua mình loài săn mồi kỹ năng CD. Hồi thành, sau đó TP một lần nữa trở về. Hắn mở miệng nói ra, a. 369 sững sờ, chợt nói ra, thế nhưng là đội trưởng, nếu như ta bây giờ trở về thành, liền so Queen thiếu một cái TP, chờ sau đó chim người tới cấp 6 đi đường biên trợ giúp thời điểm ta không có biện pháp nào. Ta, cái này HP còn có thể kiên trì ăn xong cái này Pota hạ binh tuyến. Lee Sin không là tại hạ đường sao? Ta không sao. Lý Mục nhíu mày, hồi thành, Lee Sin đã không tại hạ nửa khu. Ngươi làm sao, 369 còn muốn hỏi cái gì? Bất thình lình quay đầu chú ý tới Lý Mục ánh mắt. Lời đến khóe miệng lập tức liền nghẹn trở về một nửa. Hắn lựa chọn về thành. Giờ này khắc này, Lee Sin đã tại nhà mình trong suối nước. Hắn đi tới hạ nửa dã khu về sau, thậm chí không có đi tìm kiếm về thành vị trí, trực tiếp đứng tại góc tường về thành. Trước tiên về thành Ân Vương đã đi ra ngoài phía trước đi lên đường trên đường. Nhưng đại trùng tử về thành lại làm cho Ninh Vương không thể không bỏ ý niệm này đi. Ta đi trước soát một chút, ngươi cũng trở về thành đi. Hạ dao động ta lại đến. Ân lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng cái này dao động binh tuyến đại trùng tử nghĩ tham một chút. Cái này dao động là có pháo xa. Đại trùng tử bây giờ trở về nhà, chờ HP hồi phục đi lên đến TP rơi xuống thời gian bên trong, pháo xa cũng liền bị tháp ăn hết. Chơi lon, bất kỳ cái gì tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất bình thường tham. Không tham làm sao thu hoạch được ưu thế lớn hơn, vì chính mình mưu cầu lợi ích lớn nhất. Lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ tham, chỉ là bọn hắn càng tinh minh hơn, càng hiểu được xem xét thời thế, biết lúc nào dạng gì binh hoàn toàn chính xác không có cách nào ăn. Ăn khả năng liền sẽ chết, nhưng người mới thường thường sẽ phạm hạ tương tự sai lầm. Cái này dao động đại trung từ tiếp cận nửa máu về thành tiếp tế. Là ân không nghĩ tới, đây cũng quá vững vàng. Được, đờ sai tiêu hao một điểm tháp phòng ngự lượng máu sau liền lựa chọn về thành. Hắn không có rông dài, trực tiếp TP thượng tuyến. Dù sao đến cấp 6 có đại chiêu có thể cấp tốc trợ giúp. TP tầm quan trọng cũng không có cao như vậy, mà tại hạ đường, song phương lại đánh thành một cái 55 kéo thế cân bằng. Sử Sâm Minh chọn vị trí quá đúng chỗ, bò của hắn đầu từ trước đến nay Draven đem khống lấy khoảng cách. Miss Fortune cái này phiên bản chuyển vận thật không thấp, Leona kéo Alistar không tốt. Kéo Miss Fortune càng không tốt, tỉ như vừa mới, hắn e đến Miss Fortune, kết quả Draven bị Alistar một cái V kép sút cao, ném đi cái búa không nói, còn không có cách nào đuổi theo chuyển vận, đổi lấy là Leona bị hành hung một bộ hốt hoảng chạy trốn. Pháp tại giai đoạn trước không có tiếp nhận chính mình tưởng tượng bên trong thế yếu về sau. Đấu pháp cũng dần dần tinh tế tỉ mỉ. ADC là cái gì? Từ S5 mùa giải bắt đầu, đường dưới thiên về điểm liền dần dần từ S-check đi đến phụ trợ trên thân. Nói cách khác, 4 cùng 6 tỷ lệ ADC cùng phụ trợ là tuyệt đối có thể đánh được 6 cùng 4 tỷ lệ ADC cùng phụ trợ. Phụ trợ chiếm thật sự rất bình thường mấu chốt. Alistar vì Miss Fortune hộ giá hộ tống. Miss Fortune không ngừng dùng quy kỹ năng tiêu hao. Draven muốn tiếp búa, sẽ cùng tại cho đến Miss Fortune cơ hội. Một tới hai đi, Draven thuốc đã ăn xong. Tơ máu cũng bị áp chế đến tương đối thấp tình trạng. Nhưng lúc này Draven trên thân còn chưa đủ kiếm BF tiền. Người hướng phía trước chống đỡ một hồi. Đừng cho hắn luôn luôn tiêu hao đến ta à, Jacky Lap có chút gấp. Hắn cùng Ba Ẩn mới rèn luyện không bao lâu. Đối mặt đến Sử Sâm Minh dạng này kinh nghiệm phong phú phụ trợ. Tại mùa giải mới bắt đầu hoàn toàn chính xác còn khó có thể ứng phó. Nhất làm cho hắn nhức cả trứng chính là chơi cái Leona. Thế mà cùng mình đứng tại trình độ vị trí bên trên. Chủ yếu là ta áp chế hắn. Hắn căn bản không để ý tới, bởi vì hắn biết mình coi như bị tiên cơ cũng không quan trọng. Ba Ẩn giải thích nói, đúng lúc này, Draven lại bị quy đến một chút. Miss Fortune theo sát e kỹ năng tiêu hao. 333, mưa bom bão đạn tổn thương kỳ thật không cao, nhưng nhìn xem cứ như vậy để cho người ta buồn nôn. Draven lượng máu trong lúc nhất thời chỉ còn lại khoảng 1/3. Jacky Lap dự định trở về thành Alistar làm thiên khắc Draven anh hùng. Thanh này cho hắn tạo thành phiền phức có chút lớn. Về thành đọc dây trong lúc đó, Leona ngược lại là 10 phần tận chức tận trách ở phía trước thủ hộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Miss Fortune định dùng quy thu một cái nối liền nhau tiểu binh. Sử Sâm Minh lại tại Miss Fortune quy trong nháy mắt đó, đưa tay một cái V kép đâm vào kia bị khóa định mục tiêu tiểu binh trên thân. Tiểu binh bị đỉnh bay ra ngoài. Bay ra ngoài vị trí là Draven vị trí. Tại Pap ngạc nhiên trong ánh mắt, mình quy kỹ có thể đánh chết người tiểu binh này. Sau đó nhất tiễn song điêu, nhị đoạn quy rơi vào Draven trên thân. Một cái đỏ tươi số lượng xuất hiện. 1/3 HP Draven trong nháy mắt biến thành tia máu. Đây chính là Miss Fortune tại trước mắt phiên bản quy kỹ năng đang đánh chết mục tiêu thứ nhất sau. Bắn tung tóe đến cái thứ hai mục tiêu trên thân có khả năng tạo thành kinh khủng tổn thương. mà lại xử Sâm Minh còn cho Draven treo cái thiêu đốt. Ông, một ngụm trị liệu cấp tốc đè xuống. Draven lượng máu thoáng hồi phục chút ít. Ta hẳn là không chết được. Jackie Lab bị giật nảy mình, nhưng đang quan sát một chút lượng HP của mình sau làm ra kết luận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt kim quang hiện lên. Bức tường sau người đột ngột xuất hiện mã một móng ép qua Draven. Chân nam nhân sẽ không quay đầu lại đi xem cỗ thi thể kia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.